Chương 1474, luận bàn, 4. Sát khí mãnh liệt mang theo không có gì sánh kịp sát cơ, tại diễn võ trường giữa không trung tràn ngập. Có chút tu vi thấp Cố gia tử đệ chịu đựng không được nồng như vậy liệt sát khí, tất cả đều sắc mặt tái nhợt, theo bản năng lui lại. Đây là cái gì kiếm thế mà hung thần ngập trời, đừng nói Cố gia tử đệ cùng Lăng Nhạc Nguyên, chính là ẩn núp trong bóng tối Cố lao gia tử lúc này đều là một mặt khiếp sợ. Hoàn tâm lu cờ na ho có dạng này linh kiếm nồng như vậy nặng sát khí, chỉ sợ ngay cả mình đều không thể khống chế. Như vậy Hoan Tâm là làm được bằng cách nào? Cái này hung kiếm xe có hay không có cái gì phản phệ? Cố lao gia tử theo bản năng bắt đầu vì Ninh Hoan Tâm an toàn lo lắng. Mà lúc này, Lăng Nhạc Nguyên trường kiếm trong tay bị kinh hồng kiếm áp chế, vậy mà bắt đầu trầm thấp khóc thảm, thân kiếm run rẩy, tựa hồ đang sợ hãi, đang sợ hãi. Lăng Nhạc Nguyên nắm chặt mình linh kiếm, mặc dù đáy lòng cũng là kinh ngạc ngàn vạn, nhưng là nàng vẫn như cũ cắn răng, một mặt chiến ý Cố Hoan. Ngươi ra chiêu đi ổ để cho ta xuất chiêu trước, ta không bằng nhóm cùng một chỗ đi. Ninh Hoan Tâm vừa nói một bên có chút vận chuyển linh lực, kinh hồng kiếm đã phóng lên tận trời. Sau một khắc, cái kia quỷ dị trường kiếm liền phá không nhi đi, khóa chặt Lăng Nhạc Nguyên khóa tại vị trí. Lăng Nhạc Nguyên cu nở dê trong nháy mắt xuất thủ, thế nhưng là trong tay nàng linh kiếm vừa mới vung vẩy ra ngoài, liền tao ngộ kinh hồng kiếm áp chế, một trận kim loại tiếng va đập qua đi. Lăng Nhạc Nguyên linh kiếm thế mà vỡ vụn thành từng mảnh, mà Ninh Hoan Tâm kinh hồng kiếm chĩa thẳng vào cổ họng của nàng. Một chiêu chỉ dùng một chiêu, giới đài Cố gia đệ tử sửng sốt một hồi lâu, lập tức buộc phát ra động trời tiếng hoan hô. Cố Hoan, Cố Hoan, Cố Hoan, Cố Hoan, dưới lôi đài reo hò không thôi. Mà trên lôi đài, Lăng Nhạc Nguyên bị kinh hồng kiếm chỉ vào, trong nháy mắt này nàng cảm thấy chân chính đến từ tử thần uy hiếp. Thanh kiếm này tựa hồ có linh hồn của mình, nó đang cảnh cáo mình, khiêu khích mình, giống như tùy thời tùy chỗ đều có thể đâm xuyên cổ họng của mình. Loại này tử vong nguy hiểm để Lăng Nhạc Nguyên theo bản năng lui về phía sau hai bước. Không có ý tứ, kiếm của ta khí thế hung ác quá nặng đi, chờ so tài kết thúc, ta nhất định bồi cho Lăng đại tiểu thư một thanh kiếm tốt. Ninh Hoan Tâm cu nở dê không nghĩ tới kinh hồng kiếm sẽ đem nhân gian linh kiếm đều vỡ vụn. Cái này Sở Dịch nhất định là cố ý. A, Ninh Hoan Tâm nhìn thấy Lăng Nhạc Nguyên sắc mặt không tốt, nàng lập tức gọi trở về kinh hồng kiếm, cầm thân kiếm nói nhỏ vài câu, lúc này mới đem kinh hồng kiếm thu vào, ngước mắt nhìn xem Lăng Nhạc Nguyên khẽ nói lấy, ta thanh kiếm này hai ngày này tâm tình không tốt, như vậy đi, ván thứ hai, ta không dùng vũ khí. Không dùng vũ khí, Lăng Nhạc Nguyên rốt cục lấy lại tinh thần, nhìn xem Ninh Hoan Tâm, trong ánh mắt chiến ý càng đậm. Một chiêu bị người đánh bại đây quả thực là vô cùng nhục nhã, hiện tại Cố Hoan lại còn nói không dùng vũ khí, rồi đây là tại trần trụi trào phúng nàng sao? Đã dạng này, ta cu nở dê không dùng vũ khí, Lăng Nhạc Nguyên sẽ không dễ dàng nhận thua. Vừa mới nàng lui lại đã rất thất thố, lần này nàng không thể lui nữa. Hoạt động một chút tứ chi, hít sâu một hơi, vận chuyển linh khí của mình, Lăng Nhạc Nguyên quanh thân bị một tầng màu trắng linh khí chậm rãi bao trùm. Tốt nồng hậu dày đặc linh khí, mặc dù cũng không phải là rất thích vị này Lăng đại tiểu thư, nhưng là trên người nàng linh khí chi nồng, tu vi cực cao sâu, Cố gia đệ tử khác đích thật là theo không kịp bắt đầu đi. Lăng Nhạc Nguyên lạnh lùng nhìn chằm chằm Ninh Hoan Tâm, lần này, nàng nhất định phải thắng. Ồ, nghe được Lăng Nhạc Nguyên, Ninh Hoan Tâm nhẹ gật đầu, nàng cu nở dê bắt đầu chuyên tâm tụ tập trong cơ thể mình linh khí, tụ tập tại Ninh Hoan Tâm bên người linh khí, thế mà chậm rãi biến thành hỏa hồng sắc.